Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 15:15, cẩn thận với dì Vương nhà bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch cảnh giác nhìn dì Vương, tuy nhiên, sự chú ý của dì Vương lại không đổ dồn vào Chu Bạch. Lúc này bà ta đang nhìn con chó đen nằm trong góc. Hai ngày nay chó đen đã ăn ngon ngủ ngon, tình trạng cũng tiến triển rất nhiều. Lông nó đen và bóng, trên cơ thể đã có thêm 2 lạng thịt. Đã lâu không ăn thịt chó, những lời này đột nhiên phát ra từ miệng Vương Di, Chu Bạch cảm giác như toàn thân sắp nổ tung. Con chó đen dường như hiểu được lời dì Vương nói, liền cuộn tròn trốn vào góc. Dì Vương nhìn thấy con chó đen đang sợ hãi, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đùa thôi, sao ngươi coi trọng thế? Ha ha ha, dì Vương vẫn thích đùa như vậy, vợ nói chuyện quen thuộc với bà ta, có vẻ như dì Vương thường xuyên nói đùa như thế này. Nhưng Chu Bạch lại không thấy buồn cười. Con chó đen này nhìn đẹp quá, cháu có thể tặng nó cho dì được không? Dì Vương mỉm cười nói. Chu Bạch lần này không biết là nói đùa hay là nghiêm túc, nhưng hắn lại không muốn chú ý đến điều đó chút nào. Hắn kéo vợ và mẹ vào nhà. Ba, cánh cửa phía sau hắn đóng sầm lại. Không nói một lời, hắn đuổi dì Vương ra khỏi cửa, chưa bao giờ thấy người thô lỗ như vậy. Dì Vương vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tuy nhiên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Đại Hà Quốc lại hò reo ầm ĩ, tốt lắm. Bà cô này là khó chịu nhất, đừng khách khí với bà ấy. Nói đùa ăn thịt chó của người khác, sau đó trực tiếp nhờ người đưa chó cho mụ ta. Thật không biết xấu hổ sao, mẹ lần này trở về với tâm trạng yếu ớt khác thường. Chu Bạch đành phải lấy viên thuốc màu xám ra nhét vào miệng, khó khăn mới nuốt được. Sau khi uống thuốc, mắt bà chỉ sáng hơn. Nhưng tình trạng yếu đuối của bà vẫn không hề cải thiện chút nào. Vợ chồng Chu Bạch chỉ có thể đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp mẹ xong, Chu Bạch mới nhớ tới trong bếp còn có bát đờ ĩa chưa rửa. Hắn liếc nhìn mẹ trong phòng rồi cuối cùng không vào bếp nữa. Những món ăn chưa rửa đó bị bỏ lại trong bếp suốt đêm. Sáng hôm sau 8:30, Chu Bạch bị đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức. Mở cửa thư phòng, thấy vợ mặc váy công sở, đi giày cao gót và chuẩn bị đi làm. Khi nhìn thấy Chu Bạch đi ra, trên mặt nàng hiện lên nụ cười. Anh yêu, em đi làm đây. Tạm biệt, Chu Bạch vẫy tay chào cô. Cô ta có vẻ đang có tâm trạng tốt nên bước nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Chu Bạch giúp cô đóng cửa lại, nhìn cô ta rời đi, nghĩ về cuộc điện thoại nhận được ngày hôm qua. Hôm nay lúc 6 giờ chiều, dược phẩm tốt hữu hiệu. Hắn đã lên kế hoạch trong đầu cho hành trình của ngày cuối cùng. Vừa quay lại, một cái mặt lợn có vết bớt màu đỏ xuất hiện trước mắt Chu Bạch. Con cái không rửa bát là không ngoan. Người mẹ cầm dao trong tay, có máu chảy trên đó. Có một con gà nấu dở đang nằm trong bồn rửa trong bếp. Con dao đã ở rất gần. Chu Bạch khóe miệng giật giật, nhẹ nhàng rời con dao ra khỏi mặt hắn. Dạ, mẹ nói đúng. Mẹ có vẻ hài lòng với câu trả lời của Chu Bạch. Thẫn thờ quay vào bếp. Chu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Bang, bang, bang, tiếng dao nhà bếp đập vào thớt không ngừng vang lên từ trong bếp. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cùng Chu Bạch nghe những âm thanh này, thậm chí xuyên qua màn hình còn cảm thấy có chút sợ hãi. Gia đình 4 người trong phó bản này sống trong một tiểu khu cũ. Tòa nhà đã cũ và các bức tường có phần đổ nát. Ngay cả khả năng cách âm cũng không tốt lắm. Tiếng trẻ con nhảy nhót, chơi đùa trên lầu vang vọng rõ ràng trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ và cường độ tiếng người mẹ chặt gà trong bếp dần dần tăng dần. Đột nhiên, có tiếng, cạch, con dao làm bếp bị mẹ đập xuống đất. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chỉ có nhà các ngươi có trẻ con sao? Muốn cười nhạo tôi à? Mẹ hét lên trần nhà. Trên lầu đột nhiên trở nên yên tĩnh. Những khán giả xem cảnh này trong phòng phát sóng trực tiếp đều sợ hãi đến mức thoáng chốc không dám nói gì. Bị ô nhiễm cũng sẽ trở nên táo bạo sao? Ta cảm thấy bà ta hiện tại có khuynh hướng bạo lực. Vậy nếu Chu Bạch ở cùng bà ta, chẳng phải có lúc nào sẽ gặp nguy hiểm sao? Chu Bạch cũng cảm nhận được mối nguy hiểm mà hắn phải đối mặt bây giờ. Ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, cố gắng không thực hiện bất kỳ động thái nào có thể khiến người mẹ tức giận. Súp gà đang sôi sùng sục trong bếp, mẹ cầm cây lau nhà đi ra lau sàn, giơ chân lên, Chu Bạch ngoan ngoãn giơ chân lên, sau khi nhìn thấy cây lau nhà kéo qua kéo lại dưới chân mình vài lần rồi lại chuyển sang nơi khác, Chu Bạch cẩn thận đặt chân xuống. Người mẹ gắt gỏng lại đi lau nhà. Mặc dù mẹ không bị nhiễm bệnh, nhưng bà Bảo nhấc chân lên có vẻ bình thường. Chu Bạch không dám động đậy nữa kìa. Ha ha ha, làm sao mà ta cảm thấy người mẹ ban ngày thậm chí còn đáng sợ hơn ban đêm. Chu Bạch cũng cảm thấy như khán giả. Khi thức dậy vào buổi sáng, những thay đổi trên khuôn mặt người mẹ trở nên tồi tệ hơn. Có vẻ như tình trạng biến dị trở nên trầm trọng hơn không phải do đi chơi với dì Vương. Và tính tình của bà ấy thậm chí còn cáu kỉnh hơn cả khi bà ấy về mỗi đêm. Chu Bạch cảm thấy khó hiểu về điều này, nhưng có một điều Chu Bạch không hề nghi ngờ. Nếu vừa rồi hắn chọc giận mẹ mình thì con dao dùng để chặt gà có thể đã hướng về phía mình. Cách chương.